Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1679, chương 1678 phảng phất. Có thể tới vĩnh viễn, nhà Kirigaya, Rama gian phòng, nằm ở trên giường Rama mí mắt khẽ run lên, rốt cục mở ra ánh mắt của mình, hô, thở ra một hơi về sau. Rama lấy xuống trên đầu mũ giáp, ngồi dậy, gần như đồng thời, một đạo thân ảnh nho nhỏ theo bên cạnh vọt lên, nhào vào Rama trong ngực, tíu tíu, tại đáng yêu tiếng kêu phía dưới, tuyết trắng thỏ hướng về Rama nũng nịu lấy, Rama lập tức mỉm cười, vất vả ngươi, thỏ ngọc, Rama uốt ve thỏ ngọc ra lông, ấm giọng thăm hỏi lấy. Tại chính mình tiến vào trò chơi thời điểm, thỏ ngọc vẫn đều ở bên cạnh thủ hộ lấy chính mình. Hơi ôn ủi hỏi một chút, cái kia cũng là chuyện tình đương nhiên. Chỉ bất quá, đối với thỏ ngọc tới nói, thủ hộ Rama liền là càng chuyện đương nhiên. Không chỉ có là thỏ ngọc mà thôi, liền Kim Ô, Hokuto cùng với còn lại tất cả servant đều sẽ đem thủ hộ Rama xem như đương nhiên sự tình. Tíu tíu, ngay sau đó, thỏ ngọc nhẹ nhàng kêu một tiếng, giống là nói, không có chút nào vất vả, một dạng. Ngay sau đó vươn mình nhảy lên, hóa thành một vệt hào quang, rơi vào Rama tay trái phía trên, màu bạc đẹp đẽ chiếc nhẫn liền lại xuất hiện tại Rama trong tay. Lại lần nữa trăm năm như một ngày thủ hộ lấy Rama. Rama mài lau một thoáng trong tay chiếc nhẫn, sau đó mới đứng dậy, tốc độ cao đổi nổi lên quần áo, đi ra khỏi phòng. Mà tại Rama ra khỏi phòng lúc, hắn gian phòng hai bên trái phải cửa phòng đúng là cũng cùng theo một lúc mở ra. Ka ka, theo trong phòng của mình tốc độ cao chạy đến Suguha thấy Rama, lộ ra vui mừng. Cuối cùng đi ra, Kirito đúng là cũng giống vậy từ trong phòng đi ra, thở dài một hơi dáng vẻ, các ngươi sao lại ra làm gì? Rama cũng là có chút kinh ngạc, không có cách, hai người này đi ra thời cơ thật sự là quá mức vừa vặn. Rama tự nhiên sẽ thấy kinh ngạc, nhưng kỳ thật, đây cũng không phải là cỡ nào chuyện kỳ quái, nhỏ thẳng vừa mới đột nhiên kêu ta. Cùng ta đại khái nói rõ một thoáng tình huống, cho nên, nghe được phòng ngươi bên trong có động tĩnh, ta liền lập tức đi ra. Kirito giải thích như vậy, ta tại Arun đợi rất lâu, nhưng lại vẫn luôn đợi không được ngươi đi ra. Hảo hữu liệt biểu bên trong, tên của ngươi cũng vẫn luôn không có ngầm hạ đi, nói rõ ngươi không có lo cao, lại không có tử vong về thành, lấy gấp chết người. Ta liền không nhịn được đăng xuất, nắm Kazuto ta kêu đi ra, khiến cho hắn giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Suguha nói xong, đỏ ngầu cả mắt, bởi vậy rõ ràng, một mực chờ lấy Rama tin tức Suguha có nhiều lấy gấp. Hai người đoán chừng vừa mới có tiến vào Rama gian phòng. Nhìn một chút Rama tình huống, lại không dám quấy rầy đến Rama. Kết quả rơi vào đường cùng, chỉ có thể trở về phòng của mình, kiềm chế lấy chờ đợi lo lắng, mãi đến đợi đến Rama trong phòng xuất hiện động tĩnh, hai người mới đồng thời vọt ra, tạo thành một màn này, thật có lỗi, để cho các ngươi lo lắng. Rama hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, hướng hai người nói xin lỗi, không có việc gì, ta chỉ là bị giật nảy mình mà thôi. Kirito lắc đầu, nhưng cũng nói, sớm biết ngươi muốn đi làm chuyện như vậy, ta đây nói cái gì đều muốn cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào trò chơi. Mặc dù đến bây giờ, Kirito đều còn không rõ ràng lắm cụ thể xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn Suguha dáng vẻ, hắn cũng ý thức được, nhất định phát sinh chuyện rất lớn. Bất quá, Kirito kỳ thật càng kinh ngạc chính là Suguha thế mà cũng sẽ chơi đùa, vẫn là chơi ròng rã thời gian một năm. Cái này, nhà Kirigaya huynh muội ba người liền đều biến thành nghiện nét thiếu niên thiếu nữ. Kirito không tim không phổi một câu, đổi lấy Suguha tức giận biểu lộ. Chỉ là, so với Kirito sự tình, vẫn là Rama sự tình quan trọng hơn. Thế nào, Kaka? Suguha liền vội vàng hỏi, sự tình giải quyết sao? Vấn đề này, đã là không cần do dự. Đã giải quyết, Rama điểm hạ đầu, cười nói, nếu không có gì ngoài ý muốn. Hiện tại, cái kia 300 tên còn chưa tỉnh lại người chơi, nên đều đã tỉnh lại. Tại giúp Asuna đăng xuất về sau, Rama lần cũng nhân tiện dùng người quản lý quyền hạn đem còn lại còn chưa tỉnh lại người chơi đều cho giải phóng. Bọn hắn liền đều bị Sugu Nobuyuki cầm tù tại thế giới thụ đỉnh. Chỉ là cùng Asuna không giống nhau, bị chia lìa ra, đặt vào địa phương khác đi. Mà thông qua người quản lý quyền hạn, Rama cũng biết đại khái những cái kia người chơi tình huống. Bọn hắn cũng đều bị làm cái gì. Một lần nhường Rama tâm tình trở nên rất tồi tệ. Nếu không phải Sugu Nobuyuki hiện tại 8 phần 10 đã tinh thần hỏng mất, cái kia Rama nhất định sẽ không để cho hắn tùy tiện giải thoát. Không biết cái này bên trong chuyện Kirito cùng Suguha chỉ biết là 300 tên người chơi cuối cùng muốn tỉnh lại. Cái kia Asuna vậy, Kirito lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. A, đã tỉnh lại, Rama cười cười. Quá tốt rồi. Suguha lập tức triệt để yên tâm. Nhìn xem Suguha cùng Kirito đều lộ ra vui sướng biểu lộ, Rama cũng thấy một trận nhẹ nhõm. Chuyện sau đó, ta hội lại nói cho các ngươi một chút. Hiện tại, ta nghĩ trước đi bệnh viện nhìn một chút Asuna. Rama như thế biểu thị, mau đi đi. Kirito hết sức lý giải trực tiếp lên tiếng, mau đi đi, ca ca. Liền Suguha đều tại rủ xuống tầm mắt, một trận thở dài về sau, đối Rama triển lộ nụ cười. Nói ra như vậy hai người đều biết, vì Asuna, Rama làm bao nhiêu nỗ lực. Bởi vậy, giờ này khắc này bên trong, hai người đều sẽ không ngăn cản Rama, chỉ làm cho cổ vũ. Ta đây đi, Rama đối hai người bỗng nhiên cười một tiếng, lập tức phất phất tay, xông ra khỏi nhà. Kirito cùng Suguha liền đưa mắt nhìn Rama rời đi. Hôm nay bệnh viện không thể nghi ngờ vô cùng náo nhiệt, 300 tên còn chưa tỉnh lại người chơi, ngay tại vừa mới, đột nhiên một cái tiếp theo một cái tỉnh lại, cho bệnh viện tạo thành không nhỏ oanh động. Nhân viên y tế nhóm tại từng đầu trên hành lang chạy, từng chiếc xe kiệu lần lượt đứng tại cửa bệnh viện, nhưng từ phía trên đi xuống từng cái người hoảng hoảng trương trương xông vào bệnh viện bên trong. Liền sao khẩn cấp ứng đối tiểu tổ đều xuất động, cùng quốc gia phương diện nhân viên chuyên nghiệp cùng một chỗ, lần lượt đi vào bệnh viện, bước chân thật nhanh gấp gáp đường. Rama đến, chẳng qua là này đông đảo nhân vật bên trong một cái mà thôi, vô cùng không thấy được. Thế là Rama theo tính toán trình trên xe đi xuống, tại nhiệt nhiệt nháo nháo bệnh viện sân khấu làm giấy thông hành về sau, lập tức đi đến Asuna phòng bệnh. Tích, chứng nhận trang bị thanh âm vang lên, nhường soạt qua giấy thông hành, cửa điện tử tự động mở ra. Rama bước nhanh đi vào trong phòng bệnh, sau lưng cửa điện tử tự động đóng bên trên, đem hết thảy thanh âm đều ngăn cách tại bên ngoài. Yên tĩnh không khí bao phủ tại bốn phía, Rama thì là dừng bước, bởi vì hắn đã thấy, tại đã kinh biến đến mức quen thuộc trên giường bệnh, thiếu nữ ngồi ở chỗ đó, trong tay bưng lấy một cái mũ giáp, ngắm nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, giống như trong ngực nhớ kỹ cái gì, lại đang vì cái gì thấy cảm động một dạng, như bảo thạch đôi mắt bên trong lập lòe óng ánh cùng vầng sáng. Kia trường cảnh đẹp đến mức tựa như một bức họa. Rama lẳng lặng đứng tại chỗ, quan sát một hồi, chợt mới chậm rãi tiến lên, ngồi ở trên giường bệnh, cơ hồ là tại đồng thời, quả nhiên trở về nữa nha, có chút thanh âm khàn khàn từ thiếu nữ trong miệng truyền ra lấy, rất lâu đều không có mở miệng nói chuyện, nhường thiếu nữ ngay cả nói một câu đều cảm thấy rất buồn ngủ khó. Thậm chí, thiếu nữ ngũ giác có lẽ đều còn không có hoàn toàn khôi phục, khiến cho nàng liền âm thanh đều nghe không được. Cái kia cũng nói không chừng, nhưng thiếu nữ vẫn là giống cảm nhận được cái gì, liền quay đầu đều không có, trực tiếp ngay tại chỗ ngã xuống, rúc vào sau lưng thiếu niên trong ngực, nhắm mắt lại. Cái này là trong hiện thực ngươi nhiệt độ cùng mùi vị sao? Thiếu nữ giống như là nghĩ nhớ kỹ tất cả những thứ này giống như không có mở to mắt, lại tham lam cảm thụ được hết thảy. Rama cũng không có mở miệng, chỉ là vươn tay ôm lấy thiếu nữ, hai người cứ như vậy lặng lặng đợi, phảng phất có thể tới vĩnh viễn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.